Siêu cấp thiếu gia, chương 932, tiểu nhân hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, Vương Nhất Nhiên khoác lác mà ông cũng tinh quản lý thượng làm sao có thể đến công ty chúng ta? Phùng Hồng nói, Vương Nhất Nhiên nhíu mày hỏi Phùng Hồng, tôi khoác lác hay không khoác lác, ngày mai chẳng phải là biết ngay sao? Lời này làm cho Phùng Hồng á khẩu không trả lời được, chuyện này Vương Nhất Nhiên hoàn toàn không cần khoác lác. Người đến hay không ngày mai có thể tuyên bố. Lý Kim Huân đang bị kinh ngạc bủa vây, sau khi lấy lại tinh thần, kích động đứng lên nói với Vương Nhất Nhiên. Cô không đùa với tôi đấy chứ, Thượng Bân thật sự muốn đến công ty chúng ta nói chuyện hợp tác. Ông chủ, đây là chính miệng anh ta nói cho tôi biết, đương nhiên không giả. Vương Nhất Nhiên nói, ông chủ hưng phấn bước đến trước mặt Vương Nhất Nhiên, vẻ mặt kích động nói. Vương Nhất Nhiên, nếu công ty có thể đạt được hợp tác với tập đoàn Phi Vũ, thì cô chính là người có công lớn nhất công ty. Cô yên tâm sau lần hợp tác này, cô chính là chủ nhiệm của hạng mục này, phương diện đãi ngộ công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Nhìn thấy thái độ của ông chủ đối với Vương Nhất Nhiên, Phùng Hồng hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu Vương Nhất Nhiên trở thành chủ nhiệm của hạng mục này, hơn nữa còn là chủ nhiệm hạng mục hợp tác với tập đoàn Phi Vũ, vậy có nghĩa là Vương Nhất Nhiên hoàn toàn đem mình dẫm nát dưới chân rồi. Mặt khác, Phùng Hồng biết, tuy rằng cô cùng ông chủ có một vài sự việc không được thể gặp người khác, nhưng trong mắt Lý Kim Huân này vẫn không đủ để so sánh với lợi ích của công ty, huống chi là lợi ích lớn như vậy. Ông chủ, thật sự tin lời cô ta sao? Thượng Bân sao có thể đến công ty chúng ta? Phùng Hồng nói với ông chủ, cô vẫn cảm thấy Vương Nhất Nhiên đang nói dối như cũ. Cho dù cô không thể nghĩ ra lý do Vương Nhất Nhiên nói dối, cũng không tình nguyện tin tưởng Vương Nhất Nhiên có thể làm ra chuyện này. Lý Kim Huân cười nhẹ, liếc nhìn Phùng Hồng, bởi vì ông cũng không cảm thấy Vương Nhất Nhiên sẽ nói dối chuyện này, dù sao đây chính là tự lấy viên đá đập vào chân mình. Hơn nữa đối với sự phát triển của công ty chính là bước ngoặt vận mệnh, nếu có thể cùng tập đoàn Phi Vũ hợp tác, nói không chừng chính là thời khắc ông bước L3N đỉnh cao cuộc đời. Dược phẩm Kim Huân cũng sẽ hoàn toàn theo hướng huy hoàng. Phùng Hồng, tôi biết em không quá xem trọng Vương Nhất Nhiên, nhưng tôi hy vọng em sau này lịch sự với cô ta một chút. Cô ta có thể gặp Thượng Bân và làm cho Thượng Bân đến công ty bàn chuyện hợp tác, đầy đủ để chứng minh năng lực của cô ấy. Người tài như vậy công ty rất cần. Ông chủ nói với Phùng Hồng, tuy rằng Lý Kim Huân nói rất khéo léo, nhưng trong lòng Phùng Hồng vẫn không cam tâm. Cô biết mình không thể sử dụng bản thân như con bài để ép buộc Lý Kim Huân. Em biết rồi, Phùng Hồng nói, Nhất Nhiên, cô ngồi xuống trước đi, nhất định phải nói rõ ràng cho tôi chuyện hôm nay gặp mặt Thượng Bân, để tôi chuẩn bị sẵn sàng. Thái độ của Lý Kim Huân đối với Vương Nhất Nhiên đột nhiên thay đổi 180 độ. Nói xong còn kêu thư ký bưng tới cho Vương Nhất Nhiên một tách cà phê. Thấy tình cảnh như vậy Phùng Hồng tức nghiến răng nghiến lợi. Xem ra địa vị của bản thân sau này ở công ty, chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Thậm chí sẽ bị Vương Nhất Nhiên dẫm bẹp dưới chân, mà điều duy nhất cô có thể làm để bảo đảm địa vị của mình, chính là làm cho Thượng Bân ngày mai không thể xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Hồng quen biết một số người trong khu xám của Kinh Đô, cho nên lúc này cô xốc lại suy nghĩ, chỉ cần ngày mai Thượng Bân không xuất hiện tại công ty, như vậy Vương Nhất Nhiên sẽ bị loại. Hơn nữa hậu quả càng thê thảm hơn. Nghĩ vậy, Phùng Hồng đánh tiếng rời khỏi văn phòng Lý Kim Huân, đi ra một góc yên lặng bên ngoài công ty, lấy điện thoại ra. Anh điên, là tôi, Phùng Hồng. Phùng Hồng cười nói, đầu bên này điện thoại, chó điên đang ngủ, nhận được điện thoại của Phùng Hồng vô cùng không kiên nhẫn. Phùng Hồng, cô tìm tôi có chuyện gì? Từ khi cùng tên Lý Kim Huân kia tốt đẹp hơn, cô cũng lâu rồi không tìm tôi nhỉ? Chó điên bất mãn nói, anh điên, anh xem anh nói kìa, tôi đây cũng không phải hết cách sao. Hiện tại anh có thời gian không, tôi đi tìm anh. Phùng Hồng quyến rũ nói, chó điên bất ngờ nở nụ cười gian ác, nói, được, khách sạn Tốc Phong, tôi chờ cô. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Hồng liền lái xe đi đến khách sạn Tốc Phong. Đối với cách nghĩ của chó điên, Phùng Hồng không hiểu cho lắm, nhưng mà cô không còn cách nào. Trước mắt chó điên chính là người có thể giúp cô. Chép mới luôn có tải. TGCMTGUUELVN. Trong khách sạn, sau khi mây mưa, chó điên mặc quần áo vào, châm một điếu thuốc, cười lạnh nói. Được rồi, xem biểu hiện của cô không tệ, có chuyện gì mau nói đi. Anh điên, chẳng lẽ tôi không có chuyện gì thì không được tìm anh sao? Phùng Hồng cười, lập tức ngồi lên người chó điên. Nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của Phùng Hồng, chó điên lại ngứa ngáy. Nhưng anh ta biết nếu Phùng Hồng không có việc gì xin anh ta thì nhất định sẽ không như vậy. Nếu không nói, tôi có thể đi rồi. Chó điên nói, đừng, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Ngày mai Thượng Bân của tập đoàn Phi Vũ muốn tới công ty của tôi bàn chuyện hợp tác. Tôi muốn anh giúp tôi ngăn cản anh ta đến công ty. Phùng Hồng nói, chó điên hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nói. Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ công ty các người cùng tập đoàn Phi Vũ đạt được hợp tác đối với các người không phải chuyện tốt sao? Việc này trong chốc lát không thể giải thích rõ ràng. Nếu có thể giúp tôi việc này, sau này anh có yêu cầu gì, tôi đều thỏa mãn, thế nào? Chỉ cần Thượng Bân không xuất hiện, Phùng Hồng có thể lại đem Vương Nhất Nhiên dẫm nát dưới chân, thậm chí Vương Nhất Nhiên sẽ trực tiếp bị đuổi. Cho nên cô ta đem tất cả hy vọng đều đặt trên người chó điên. Phùng Hồng, đúng thật là xem trọng tôi. Tôi chỉ là một ông chủ nhỏ, tập đoàn Phi Vũ tuy rằng vừa đến kinh đô không lâu, nhưng thực lực cùng thân thế cũng không phải thứ tôi có thể kham nổi. Tôi khiêu khích giám đốc của bọn họ, sau này tôi có còn có thể giả mạo ở kinh đô không? Chó điên nói, Phùng Hồng cắn chặt răng, nếu chó điên không giúp đỡ, bản thân mình có thể hoàn toàn không có cơ hội. Anh điên, chẳng lẽ anh sợ hãi một giám đốc nhỏ nhoi của tập đoàn Phi Vũ? Anh nói thẳng đi. Muốn cái gì mới có thể chịu giúp tôi? Phùng Hồng nói, chó điên chớp mắt, thản nhiên nói. Gần đây, tôi tính đem quán bar của tôi sửa chữa lại một chút, thiếu chút tài chính. Nếu cô đồng ý bỏ ra chút tiền, tôi cũng dễ ăn nói với các anh em. Trong lòng Phùng Hồng run lên, không ngờ rằng chó điên này không chỉ muốn thân thể mình, mà còn muốn tiền. Đây cũng quá vô liêm sỉ rồi. Anh muốn bao nhiêu? Phùng Hồng thấp giọng hỏi. Không nhiều lắm, 3,5 tỷ. Phải biết rằng cô theo tiếp Lý Kim Huân lâu như vậy, chút tiền ấy cũng có thể không là vấn đề nhỉ. Chó điên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Hồng cắn chặt răng, phải biết rằng con số này, chính là toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm nay cô ta dành dùm. Tôi không có nhiều như vậy, 1,7 tỷ được không? Phùng Hồng nói, dù sao ít một chút thì một chút. Sắc mặt chó điên trầm xuống, lớn tiếng nói, cô cho rằng tôi ăn mày sao? 3,5 tỷ, hơn 1 đồng cũng không được, bằng không chuyện này cô muốn tìm ai thì tìm. Nói xong, chó điên cầm quần áo đứng dậy bỏ đi. Phùng Hồng thấy thế sốt ruột, ôm chầm lấy cánh tay của chó điên, vội la lên. Được được, tiền tôi đưa, nhưng anh ngày mai nhất định phải giúp tôi ngăn cản Thượng Bân đến công ty. Chó điên cười nhẹ, nói, được, tối nay phải thanh toán, bằng không. Tôi cũng không cam đoan ngày mai Thượng Bân có thể đi hay không, cách chương.